Me Love Insider TF Boy, chương 39, một ngày ở ký túc xá, gocchuyenaudio.com, hố hố ta đang rất vui đây, thuyền ta đầy rốt cuộc cũng về một nhà rồi. Và giờ chỉ còn thuyền Luba nữa thôi, mặc dù ta thích hun han hơn nhưng lại bị bà địch béo cám dỗ. À mà còn một tin nữa, các ESO, L và các tứ Diệp Thảo ơi, tháng 7 này các Oppa sẽ comeback và tháng 8 sẽ kỷ niệm 4 năm của TF Boy rồi đấy. Khô máu nào, sau những ngày bị quần cho tả tơi bởi những show diễn thì hôm nay quả là ngày hạnh phúc nhất khi công ty cho BLS sẽ stress một ngày. Chả còn hơi sức để đi đâu nữa nên cả 8 thành viên đều ở lại ký túc xá, mỗi người một góc tận hưởng thời gian thoải mái và không bị gò bó. Không gian thật yên tĩnh, nhưng bỗng một giọng cười có sức công phá kinh khủng vang lên thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên còn lại. Bốp, cậu bị điên à, Minh Anh ném cái gối vào mặt Bảo Anh khi cô cười không thấy cả mặt trời. Chị ấy có vấn đề à, Phương Thảo cũng không khỏi ngạc nhiên, trước giờ Bảo Anh bình tĩnh lắm mà. Không có, là do mình đọc cái bài vía trên page ngôn tình ở Facebook đó. Rất vui, Bảo Anh vừa cười nói. Gì thế, Quỳnh Như cầm điện thoại Bảo Anh và xem. Sau đó cô cũng cười khiến cho ai nấy đều ngẩn ngơ. Hay, bố mình là An Jae-win, mẹ mình là Go Hae-sun. Ồ, còn bố mình là Biren và mẹ mình là chính là Kim Ti-hee đấy. Thật ra ba ba mình là Song Jung-ki và mama mình là Song Hye-kyo đó. Xem xong thì cả đám chỉ biết nhìn nhau cười. Em mê couple xong, xong lắm, hồi sáng đọc được tin mà mừng như em trúng sổ vậy. Phương Thảo hớn hở kể. Chị cũng vậy, Na Yang gật đầu, sau này con chị mà đi mẫu giáo chị sẽ dạy nó nói như vậy. Nơ si đùa, hô hô em cũng tính nói. Phương Thảo cười tán thành. Nói cho các cậu biết mama của tớ là trưởng nhóm xinh đẹp của BLS. Nersi còn ba ba tớ là mắc nếp của BTS. Jungkook, ha ha ha ha ha ha, Ali giả là một đứa trẻ chỉ tay vào các bà chỉ, và nói sau đó thì ôm bụng mà cười. Còn tớ, mami tớ là mắc nếp dễ thương của BLS. Minji và ba ba của tớ chính là rapper and happy virus của ESO. Park Chan-yeon, cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây. Bảo Anh cũng làm theo Ali và cũng không khác gì cô, Bảo Anh cũng lăn ra mà cười. Ha ha ha, ủa mà sao lại nói Min với Chan-yeon, chị nghĩ là Thiên Tỷ chứ? Na Yang đang cười bỗng sực nhớ ra. Thực ra em và anh Thiên không dành cho nhau. Tụi em đã quyết định dừng lại và tìm cho nhau hướng đi mới, em xin lỗi vì chưa nói với các chị điều này. Phương Thảo ngưng cười và nghiêm túc nói. Hà, sao vậy? Yuna bất ngờ, thì chỉ là hiểu lầm giữa tình cảm anh em, tình cảm idol và fan với tình yêu thôi. Không có gì quan trọng lắm đâu. Phương Thảo giải thích, không sao là sao chứ? Em chiếm hết gần một năm tuổi xuân của người ta mà bây giờ phũ vậy à? Minh Anh ghẹo nó. Hà, chỉ, Phương Thảo bị sốc và sau đó là màn đuổi đánh chạy khắp nhà của hai. Chú heo con, thuộc chi nhánh BLS bắt đầu khiến cho các thành viên được trận cười nghiêng ngả. Ủa mà Park Chan-yeon là ai vậy Bảo Anh? Ali bỗng quay sang hỏi. À là thành viên của ESO, đảm nhiệm vai trò rapper. Anh ấy rất đẹp trai, tính tình rất vui vẻ và dễ thương, có cảm giác ổng với Min nhà mình là cùng một động chui ra vậy. Khùng y nhau, Min rất thích ổng, em ấy nói nhờ xem mấy video về ESO mà em ấy có thêm rất nhiều ý chí phấn đấu đấy. Bảo Anh giải thích, ồ, vậy còn, Thiên, em ấy không thích Thiên nữa sao? Ali ngại ngùng hỏi, à về việc đó thì bé Min có nói với mình là luôn xem Thiên như anh trai, những chuyện trước kia thì xem như một kỷ niệm đẹp, tính cách em ấy rất cương quyết bởi vậy khi đã quyết định rồi thì không thay đổi được đâu. Bảo Anh nói, à thì ra là vậy, gocchuyenaudio.com, nhiều lúc tớ thấy em ấy rất khó hiểu nhưng cũng có lúc đơn giản đến bất ngờ. Thật là khó đoán, Ali chẹp miệng nhìn Minh Anh bị Phương Thảo đuổi đánh mà lắc đầu nói. Bởi vậy, sau này ai mà lấy em ấy chắc phải chịu khó và trâu dữ lắm nhỉ? Bảo Anh cười nói, phải nhây nhây và lầy lầy như nó nữa thì mới trị được sự tăng động của nó đó. Quỳnh Như chợt xuất hiện và phán khiến cho Ali và Bảo Anh giật mình nhưng rồi cũng gật đầu đồng tình. Khách chương.